Chương 3. 451 ma đế máu. Dung Lệ dù thể trạng có chút yếu kém, nhưng nhìn qua Tư Văn Hữu Lễ, đổ vẫn có thể xem là một tên phiên phiên giai công tử. Đoạn Nguyệt hướng hắn chắp tay một cái, sải bước đi đến trước xe. Chỉ thấy một thân lông xanh áo khoác khánh vương ra, nện bước mập đôn đôn bước đầu, một mặt cười hì hì đi đến Thương Châu đại đế xe kéo trước, thi lễ một cái nói, bệ hạ, thần đệ làm phiền. Đoạn Nguyệt một nhìn này khánh vương ra mượt mà hình tượng, lúc này liền có mấy phần thất vọng. Truyền ngôn quả nhiên là truyền ngôn, chỉ nhìn này khánh vương ra tướng mạo, kia khánh vương thế tử lại có thể đẹp mắt đi nơi nào a, quả nhiên truyền ngôn không thật, đơn giản là người truyền nhân ba hoa trích trẻ mà thôi. Đoạn Nguyệt bĩu môi, thu hồi ánh mắt. Vừa nghiêng đầu, chỉ thấy một tên dáng người cao gầy, dung nhan xuất sắc, biểu lộ mười phần đạm mạc thanh niên công tử, khoác lên một kiện thật mỏng gấm lam áo choàng đi lên phía trước. Một thân màu xanh nhạt áo choàng, và áo chỗ thêu lên mấy chi trang nhã thúy trúc, cắm ở trên tóc doanh lục sắc châm gài tóc tại dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang nhàn nhạt, nổi bật lên xuề ra như tuyết trên dung nhan, khuôn mặt thanh lãnh nhạt nhẽo. Làm ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, bước chân có chút dừng lại, hướng hắn hành lễ nói, tứ điện hạ. Đoạn Nguyệt há to miệng, ánh mắt rơi vào kia trên thân người, do dự nửa ngày sau mới nói, khánh khánh vương thế tử đúng. Thanh niên công tử mắt sắc mặt nhàn nhạt gật gật đầu. Đoạn Nguyệt nhất thời yên lặng thu hồi mới dưới đáy lòng oán thầm, La Ho Tư là La Ho Tư, nhi tử là nhi tử. Khánh vương thế tử dung mạo, đại khái chín thành chín theo hắn nương đi chỉ bất quá, này hai cha con cu nở dê quá vui mừng. Rõ ràng đều là một thân quần áo màu xanh lục, khánh vương thế tử trên đầu lại còn cắm một điểm xanh. Đây là đến cỡ nào muốn xanh a mà này ngay miệng, Thương Châu đại đế cu nở dê xuống xe ngựa. Đại đế dáng người khôi ngô, khí khái anh hùng hừng hực, chỉ nhìn bề ngoài, Đoạn Nguyệt tự nhiên là theo hắn mỹ mạo mẫu thân chiếm đa số. Thua thiệt hắn còn dưới đáy lòng oán thầm người khác, thực ra hắn cùng hắn cha, từ đầu đến chân, đại khái liền hai đầu mày kiếm hơi giống như một chút. Kỳ thực ngay cả tính nết cu nở dê không lắm giống nhau. Thương Châu đại đế gật gật đầu nói, mau mau lên núi, chớ có bỏ lỡ giờ lành. Này Thái Nguyên Nụ Y, Hoàng Thất Tông miếu chỗ, từ khai triều đến nay, Thương Châu người trong Hoàng Thất mỗi lần lên núi tế bái, không quan tâm ngươi là cao bao nhiêu vị phân hoàng tử công chúa phi tử cu nở dê tốt, liền đại đế cũng phải tự mình đi lên, bất đắc dĩ xe kéo thay đi bộ. Tốt tại mọi người đều là có chút tu vi nội tình. Dù là thiên phu không phải như vậy xuất chúng, lại thế nào không tốt, đại huyền sư bỏ cái nu ý vẫn là không uổng phí cái gì sức lực. Hai khắc sau, mấy cái không có chút nào tu vi cùng nữ bọn thái giám, gắng sức đuổi theo sát các chủ tử bước chân, đi vào Thái Nguyên nu ý Thái Tông Tử. Thương Châu đại đế sắc mặt ẩn ẩn có mấy phần kích động, quay đầu nhìn nói với Đoạn Nguyệt, A Lịch, ngươi theo tình nhi cùng một chỗ, tiến vào Thái Miếu đi thôi. Hà Đoạn Nguyệt tò mò nhìn Khánh Vương Thế Tử khoan dung một chút. Phía trước không phải lời nói, cả đời nhiều lắm là chỉ có thể tiến Thái Miếu thử hai lần, có thể hay không đạt được ma đế truyền thừa hết thảy đầu nhìn cơ duyên, tất không thể cưỡng cầu. Như thế nào lúc này khoan dung không nói một lời, thậm chí ngay cả một ánh mắt đều chưa có trở về cho Đoạn Nguyệt. Hai người thượng Thái Miếu dài bậc, một đường hướng lên, đi tối thiểu nhất có nửa khắc đồng hồ thời gian, mới tiến vào Thái Miếu chính điện. Sớm có một tên râu tóc bạc trắng trưởng lão, ở trong đại điện chờ bọn họ đã lâu. Thấy Đoạn Nguyệt cùng khoan dung một trước một sau đi vào Thái Miếu cửa chính, liền xông hai người khẽ mỉm cười nói, tình nhi cũng tới A Tứ Điện hạ chờ một lát, tình nhi ngươi trước cùng ta tiến đến. Đoạn Nguyệt rất là không quan trọng, dù sao hắn từ không quan tâm qua này cái gì mà đế máu đi.